Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ không thể giấu trong lòng nữa. Em đừng nói nữa, chuyện này không phải do Tĩnh Kỳ cố ý. Vương Tuấn Kỳ nghe cô nói như vậy thật không chịu được. Hử, em thấy anh là lá ngọc cành vàng hay sao mà không được nhắc tới? Anh xem, tới tâm tư của một người đàn ông còn không hiểu thì làm được gì? Triệu Bình cũng gân gổ cãi lại. Cầm miệng, chuyện này của em tôi không cần cô quan tâm. Vương Tuấn Kỳ nghiêm mặt nói. Hử, có muốn tôi cũng không thèm quan tâm. Vương Tuấn Kỳ trừng mắt nhìn Triệu Bình một hồi lâu, rồi mới hít một hơi thật sâu, áp chế cơn tức trong lòng. Ngẫm lại, trong nhà đã có không ít chuyện, nếu mình cùng Triệu Bình đánh nhau thật đúng là không ra sao, cho nên chịu đựng nói. Thôi đi, bà anh đang nằm viện, Tĩnh Kỳ cũng ly hôn, trong nhà đã nhiều chuyện lắm rồi. Em dạo một căn phòng đi, nếu Tĩnh Kỳ thật sự ly hôn thì nó không có chỗ để đi đâu, nên trước hết cứ để nó ở tạm đó đã. Anh nói vẻ mệt mỏi. Triệu Bình định nói tiếp, nhưng thấy Vương Tuấn Kỳ mệt mỏi như vậy cũng có chút đau lòng. Cô đã sớm nghĩ không thể để Vương gia làm ảnh hưởng tới hai người. Cô cũng đã kiên trì thời gian dài như vậy, tại sao có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu. Nghĩ vậy, cô cũng dịu đi nói. Đây là ý của anh, vậy anh đã hỏi ý Tĩnh Kỳ chưa? Em gái của chồng bình thường vẫn là rất ít gặp. Cho tới bây giờ, Tĩnh Kỳ tới đây cũng chỉ là đưa đồ các thứ. Vậy đây chắc không phải là ý của cô ấy. Ý tứ của anh, nếu nó và Trương Dương ly hôn, ba anh chắc chắn sợ bị điều tiếng, không cho nó ở nhà. Nó cũng là nữ, không tới đây thì còn đi đâu nữa. Triệu Bình vừa nghe chỉ biết là ý của chồng mình. Cái này dễ làm, chỉ cần dọa một chút, khẳng định cô ta sẽ không dám đến ở. Được, dù sao em cũng là chị dâu, sao lại không giúp? Đợi cuối tuần em sẽ dọn phòng. Triệu Bình suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Nghĩ kỹ này đó, không có gì phiền toái. Triệu Bình tâm tình cũng tốt. Đột nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Tiền viện phí của ba đã nộp rồi sao? Triệu Bình nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề này đã làm cô suy nghĩ suốt một buổi chiều, thêm cả buổi tối nữa. Nộp rồi. Vương Tuấn Kỳ cũng không để ý, chỉ thuận miệng trả lời. Bây giờ hắn cảm thấy vết thương trên mặt hơi đau, đang tới tủ thuốc kiếm xem có thuốc mỡ gì có thể tiêu viêm giảm đau không. Triệu Bình nghe nói đã nộp viện phí, lập tức nghĩ đến chuyện hắn nói trong điện thoại lúc chiều, nói muốn mượn tiền. Anh tính làm cái gì vậy hả? Anh mượn tiền người ta nộp viện phí phải không? Tình hình của chúng ta không phải anh không biết, tại sao anh còn làm như vậy? Anh như vậy à, không nghĩ tới em phải không? Em bình thường không dám ăn, mặc không dám mặc, chỉ muốn tiết kiệm chút tiền để sinh con. Kết quả là sao? Ba anh phải nhập viện, anh muốn lấy đi mấy ngàn, số tiền đó em không cách nào mang qua được. Cô nói xong liền ô ô khóc lên. Tiểu Bình, Tiểu Bình, hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu. Vương Tuấn Kỳ không nghĩ tới Triệu Bình sẽ vừa nói liền khóc như vậy, nhưng lại hiểu sai. Hắn vốn không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, lại thấy bộ dạng này của Triệu Bình, lại càng không biết phải giải thích như thế nào cho tốt. Ba mẹ anh đều có điều kiện, việc này từ lúc còn ở nhà không phải anh không rõ ràng nhất hay sao? Bọn họ đã già nhưng đều là công nhân viên chức, dù hiện tại đã về hưu nhưng tiền lương hưu của mỗi người đều nhiều hơn tiền lương của hai chúng ta. Bọn họ công tác nhiều năm như vậy, nếu nói trong tay không có một chút tiền, đánh chết em cũng không tin. Bây giờ cần tiền, bọn họ sao không tự bỏ ra, còn muốn chúng ta chi ra, như vậy coi sao được. Em cả đến nhà anh nhiều năm như vậy, ngay một ngày hưởng phúc cũng không có, thật vất vả mới đối phó sống qua ngày được. Nhưng lần này anh lại làm cho chúng ta càng khó khăn hơn. Hôm đó em thật sự không cách nào mang tiền qua được. Bây giờ Triệu Bình không quan tâm tới gì cả, chỉ nghĩ tới số tiền này mặc dù là chồng cô mượn, nhưng khi trả không phải là hai người bọn họ cùng trả sao? Vương Tuấn Kỳ bị Triệu Bình khóc lóc, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng lời Triệu Bình nói hắn cũng không phản bác lại được, bởi vì lời Triệu Bình nói hoàn toàn là sự thật. Hắn biết điều kiện kinh tế nhà mình, hắn cũng biết trong tay ba mẹ có tiền, nhưng những lúc như vậy hắn làm con trai dù có khó khăn hơn nữa cũng muốn gánh vác trách nhiệm làm con này. Vợ à, anh không có mượn tiền người ta, tiền viện phí cũng không phải là anh nộp, em đừng khóc nữa. Nhưng Triệu Bình căn bản là không nghe thấy hắn nói gì, cứ tiếp tục khóc. Ba anh là người thế nào? Em là con dâu đánh giá không đúng đi. Anh chỉ cần ra ngoài hỏi hàng xóm láng giềng xem, không chỉ một người nói ông không tốt đâu. Bình thường không có việc gì cũng kiếm chuyện được, không chỉ là ở trong nhà mình, ngay cả hàng xóm cũng không tha. Hơn nữa từ lúc gả vào nhà anh đến giờ, cho dù em có làm tốt cỡ nào, ba anh cũng nói qua một câu dễ nghe sao? Không phải lúc nào cũng bới móc thiếu sót của em sao? nhưng em có nói gì không? Tất cả em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net